Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1008, Chí Tôn đẫm máu, khủng bố biên hoang. Đi tới biên hoang phía trước, Lâm Dật đến cổ lan tộc duy nhất chân giới, tiến vào cấm địa, nhìn thấy đang lúc bế quan chân chủ An Lạp, người muốn đi biên hoang. Trong cấm địa, một nói mông lung bóng người hiện lên, An Lạp nhíu lại lông mày. Nhìn Lâm Dật này thần sắc kiên định, trong lòng thầm than một tiếng, cái tên này, chẳng lẽ không rõ ràng biên hoang chính là cái tử vong phần mộ. Nơi ấy, cho dù là hắn đều không muốn đi, không nghĩ tới Lâm Dật dĩ nhiên muốn đi nơi đó. Bất quá, nhân tộc nhân hoàng điện nội tình hết mức đắm chìm hắn đã biết nói. Rõ ràng Lâm Dật này vừa đi chính là thế thân nhân hoàng điện. Trấn thủ biên hoang. Ta bản thể không thể đi ra, chính đến ngàn cân treo sợi tóc An Lạp giải thích một câu. Mới nghiêm túc nhìn hắn, nói ra, mặc kệ người xuất phát từ nguyên nhân gì đi biên hoang. Tốt nhất bảo vệ tốt mình, ta cũng không muốn nữ nhi mình thủ tiết còn có. Yên tâm đi làm chuyện của ngươi, thiên quốc bên kia ta đến đẩy, An Lạp ngữ khí hung hăng lại tự tin. Hắn rõ ràng, Lâm Dật tới nơi này thấy hắn, sẽ không vô duyên vô cớ. Quả nhiên, nghe thấy An Lạp câu nói này sau, Lâm Dật rốt cục lộ ra vẻ tươi cười. Suy nghĩ một chút, cuối cùng Lâm Dật vẫn không có nói, mà là gật gù, xoay người rời đi cổ lan tộc cấm địa, còn lại An Lạp một thân một mình yên lặng xuất thần. Thiên địa muốn rối loạn, một tiếng nhẹ nhàng nỉ non truyền ra cấm địa. An Lạp sau đó truyền âm cho con trai của chính mình. Muốn hắn tập trung thiên quốc hướng đi, như có dị động, có thể dẫn dắt cấm nội tình ngăn cản. Hắn nếu lựa chọn, vậy thì sẽ không chần chờ. Phải nói, nữ oa như vậy cổ thần, sự giúp đỡ dành cho hắn là cực kỳ cự lớn. Đầu tư có nguy hiểm, nhưng thu hoạch cũng rất cự lớn. Không thể không để lên toàn thân gia sản. Thậm chí ngay cả dòng dõi tính mạng đều muốn để lên đi. Thắng, đều vui mừng lớn, thua, tất cả đều hưu, ra cấm địa, Lâm Dật không có làm thêm nghe lệnh, điều khiển hoàn toàn mới nhân hoàng điện phá không mà đi. Để chú ý hắn không ít cường giả rơi vào trầm tư. Lâm Dật đi cổ lan tộc cấm địa, tin tức này một truyền ra, lập tức kinh động các tộc. Rất nhiều cường giả dồn dập suy đoán lên hắn đây là ý gì. Hắn, thật muốn trấn thủ biên hoang. Người này, có gì tự tin có thể thế thân nhân hoàng điện. Các tộc cường giả đều đang nghi ngờ. Đối với Lâm Dật xuất hiện, còn có cách làm, đều cảm giác được mãnh liệt nghi hoặc. Rất muốn biết hắn đến cùng có bản lãnh gì. Đáng tiếc, Lâm Dật không có một chút nào dừng lại. Mang theo nhân hoàng điện phá tan hư vô. Vọt vào này mênh mông mông lung nơi, mất đi tung tích, hắn, đã bước lên biên hoang con đường, muốn trấn thủ nơi ấy. Tương lai, không phải chết trận ở biên hoang chính là triệt để trấn áp lại biên hoang náo loạn. Công thành trở về, hắn, đi tới biên hoang, thiên ngoại trên chiến trường, một bóng người sững sờ xuất thần, đế nhất nghe được tin tức này thời điểm hoàn toàn không thể tin được. Cho rằng là lời đồn. Thế nhưng, khi hắn thật sự nhìn thấy Lâm Dật tự mình mang nhân hoàng điện vọt vào biên hoang con đường sau, nội tâm một cái nào đó trồng đồ vật đột nhiên thức tỉnh. Hắn bỗng nhiên ý thức được, mình cùng Lâm Dật chênh lệch không phải bình thường lớn, tựa hồ khoảng thời gian này không thấy, tu vị càng cường đại đáng sợ, cho dù là hắn đều không có năng lực đối kháng, tam thiên đại đạo tại người, đừng nói một cái đế nhất. Cho dù trở lại 10 cái đều không thể chống lại, đối với như vậy chênh lệch, đế nhất nội tâm rất phức tạp, có chút khó có thể tin tưởng được, người mạnh, ta cũng sẽ càng mạnh hơn. Đế nhất đột nhiên kiên định nội tâm, không có bất kỳ nhụt chí, nhìn hư vô này mông lung nơi, cuối cùng xoay người rời đi nơi này, trở lại nhân tộc bên trong, hắn cần tìm hiểu đại đạo, hiện tại vừa vặn có một cơ hội. Lâm Dật lưu lại tam thiên đại đạo truyền thừa, nữ oa hậu duệ càng là xuất thế, vì là nữ oa thánh mẫu truyền bá tín ngưỡng, đồng thời chủ trì 3.000 truyền thừa nhiệm vụ, đây là nhân tộc kỳ ngộ, nắm được rồi tất nhiên có thể mang đến chất tăng cao. Thậm chí có thể tăng cường vô số gốc gác mạnh mẽ. Nhân tộc vô số người thanh niên kiệt nghe tiếng mà đến. Mặc kệ xuất phát từ tâm tư gì, mỗi một người đều muốn nhìn một chút này cái gọi là Tam Thiên Đại Đạo truyền thừa. Đây là chân thực vẫn là giả tạo. Đối với những này, Lâm Dật đã không để ý tới. Hắn hiện tại tiến vào đi về biên hoang con đường. Một đường bay nhanh, tốc độ đạt đến cực hạn. Nhân Hoàng Điện ầm ầm phá không, giết tiến vào biên hoang vị trí. Từ nơi nào rơi xuống trở về tới chỗ nào. Đây là Lâm Dật cố ý hành động. Muốn phải thấu hiểu Nhân Hoàng Điện đến cùng vì sao nội tình hết mức đắm chìm mơ siêu, là ai? Đắm chìm nhân tộc ta tối lớn nội tình. Trên đường, nhìn mông lung thế giới. Lâm Dật nội tâm âm thầm trầm tư. Cân nhắc cái vấn đề này. Nhân Hoàng Điện đến đó bị món đồ gì cho diệt. Không thể không cẩn thận. Nếu không sẽ chịu thiệt. Cường đại Nhân Hoàng Điện đều diệt. Đối với giờ khắc này Lâm Dật tới nói. Đi hướng về biên hoang kỳ thực vẫn còn có chút sơ mơ siêu vốn là. Hẳn ý tứ là trước tiên xung kích thiên môn, thành tựu nhất đại giáo chủ mới giết tiến vào biên hoang. Thậm chí muốn thống lĩnh cả nhân tộc sau khi mới đi. Đáng tiếc, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, bây giờ Nhân Hoàng Điện đột nhiên rơi xuống, có nội tình hết mức diệt sạch sẽ, loại biến cố này không thể không để hắn thay đổi sơ chung. Trực tiếp đến rồi biên hoang, hỗn độn, nhược thiên, nghĩ đến biên hoang, Lâm Dật không tự chủ muốn lên mình hỗn độn phân thân. Còn có con gái của chính mình nhược thiên, hai người có hay không cũng còn tốt, nghe An Lạp đề cập tới, chấn thủ biên hoang nữ chí tôn tựa hồ bị thương nặng. Gặp phải khủng bố đại địch, tình huống rất không ổn, tùy tùng nữ chí tôn bên người hỗn độn còn có nhược thiên hai người. Có hay không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, những thứ này đều là Lâm Dật lo lắng nhất, bởi vì, cùng hỗn độn linh hồn liên hệ đột nhiên không tên đứt đoạn mất. Phảng phất mất đi như thế, cái cảm giác này để hắn rất không vững vàng, Nhân Hoàng Điện một đường bay nhanh, ầm ầm ầm lao ra này một cái dài rằng giặc mông lung con đường. Rất mau tới đến một mảnh hoang vu tinh không, nơi này, là một mảnh tử vong tinh vực. Tàn tạ khắp nơi, tàn tạ tinh không trên, thỉnh thoảng bay qua mấy khối cự lớn lục địa mảnh vỡ. Một ít không trọn vẹn xương vỡ lẳng lặng bồng bềnh đi qua. Kể ra nơi này khốc liệt cùng thê lương, biên hoang, đến rồi, vào mắt nhìn thấy, nơi này ra tàn tạ chính là tàn tạ, không hề một con đường sống, ra vĩnh hằng tĩnh mịch ở ngoài, lại không có bất kỳ vật gì cùng sắc thái. Lâm Dật vẻ mặt nghiêm túc, đi tới nơi này trước tiên cũng cảm giác được một luồng trầm trọng một ngạt. Phảng phất có đáng sợ đồ vật tồn tại, nơi này chính là biên hoang. Lâm Dật đảo qua bốn phía, đứng Nhân Hoàng trên nóc điện, yên lặng quan sát mảnh này hoang vu vắng lặng tinh vực. Biên hoang, ở thiên hà biên giới, nơi này không có sinh mệnh ngôi sao, không có sự sống đại lục. Chỉ có một luồng tràn ngập hơi thở của cái chết lệnh người không tự chủ sợ hãi. Đột nhiên, một luồng chấn động kịch liệt truyền đến, trong nháy mắt bình định nửa bên tinh vực, nơi ấy trở thành một mảnh hủy diệt hỗn loạn chi địa. Lâm Dật rộng rãi ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn thấy một bóng người từ tàn tạ trong tinh vực bay ra. Huyết dịch hoành tung nửa bên tinh không, trước mặc vào không gian. Này một giọt giọt máu bay tung tóe mà ra, rất nhiều quạnh hưu chết tinh bị huyết dịch nhỏ xuống, trong nháy mắt liền hóa thành một vệt bụi bặm vũ trụ. Cường đại dòng máu, lộ ra đến cao vô địch uy thế, cho dù một giọt máu cũng có thể dễ dàng giết chết giáo chủ trở xuống sinh linh. Khó có thể tin, đây là chí tôn huyết. Lâm Dật vẻ mặt lẫm liệt, nhìn này một nói bay ngang mà đến bóng người, một đường quá. Không gian bị này hỗn loạn sôi trào khí tức cho đập vụn. Răng rác, đưa tay, một luồng sức mạnh mạnh mẽ mãnh liệt mà ra. Chặn lại rồi này dũng đáng sợ hơn gợn sóng. Mới nhìn rõ ràng này một nói bay tới bóng người. Dĩ nhiên là một vị tuyệt đại nữ tử. Nữ chí tôn, Lâm Dật sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nhìn bay tới người, dĩ nhiên là nữ chí tôn. Nàng bị thương, trên thân thể nói vết nứt đan chéo, khóe miệng huyết dịch không ngừng được chảy xuôi hạ xuống. Trong đôi mắt, tỏa ra một loại vô địch ý chí. Cả người chiến ý bộc phát, chính phải tiếp tục xông lên ác chiến. Nhưng cảm nhận được Lâm Giật khí tức, đột nhiên ngừng lại. Người, đến rồi, một tiếng không hỉ vô bi lời nói truyền đến. Nữ chí tôn mở miệng, nghe không ra bất kỳ gợn sóng. Nàng, nhìn Lâm Giật đến, phảng phất nội tâm thở phào nhẹ nhõm. Siêu tôn giả, người thương, Lâm Giật nhanh chóng bay tới. Khắp khuôn mặt là nghiêm nghị, nữ chí tôn thương rất nghiêm trọng, trái tim cơ hồ bị đánh nứt, loại này đáng sợ thương thế, đến cùng là ai tạo thành? Nàng, ở cùng món đồ gì ác chiến, vừa mới, đến rồi một vị bán tiên, bị ta giết lui. Nữ chí tôn nhìn này bình thường phá toái tinh vực, nhàn nhạt nói ra ngọn nguồn, nàng, dĩ nhiên ở cùng bán tiên ác chiến, quả thực khó mà tin nổi. Hơn nữa, nghe giọng nói của nàng tựa hồ liền một nửa tiên đô bị đánh chạy. Bất quá tự thân chịu đến cực lớn trọng thương, tình huống không ổn, bán tiên, Lâm Giật híp hai mắt, nhưng không có suy nghĩ nhiều. Hiện tại khẩn yếu nhất chính là khôi phục nữ chí tôn thương thế mới là chủ yếu. Cái khác đều là thứ yếu. Tôn giả, đây là bất tử vật chất. Nghĩ đến hẳn là có thể khôi phục thương thế của ngươi, Lâm Giật lấy ra một cái đại đỉnh. Bên trong tràn đầy một đỉnh bất tử vật chất, nữ chí tôn sửng sốt, nhìn bên trong chiếc đỉnh lớn tràn đầy bất tử vật chất. Trên mặt cực kỳ quái lạ, nhìn Lâm Giật mắt thần đô thay đổi, trên dưới đánh giá, này quỷ dị ánh mắt thẳng đứng gọi hắn cả người không dễ chịu. Cảm ơn, nàng không có từ chối. Đưa tay thu lấy một phần bất tử vật chất, há mồm nuốt vào thân thể, trong nháy mắt hóa thành một luồng bất tử sức sống, khôi phục thương thế, tráng lớn bản nguyên, bất tử vật chất, kỳ thực nàng rõ ràng nhất vật này quý giá, chỉ là không nghĩ tới Lâm Giật có thể thu được như vậy một đỉnh nhiều như vậy. Quả thực chính là xa xỉ, nuốt vào bất tử vật chất, nữ chí tôn vết thương trên người, mắt thường tốc độ rõ rệt khôi phục. Đảo mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, da thịt trắng như tuyết, lập lòe ánh sáng lộng lẫy óng ánh, cơ thể càng cường lớn, nếu sớm chút năm thu được những này bất tử vật chất. Nghĩ đến đã thành tựu bán tiên đi, nữ chí tôn không tên nỉ non một câu, trong lòng dù sao cũng hơi tiếc nuối, bất quá, chí tôn chính là chí tôn, cũng không để ý những này, khôi phục như cũ nữ chí tôn. Cho Lâm Giật cảm giác cực kỳ nguy hiểm, là ở quá khủng bố, nàng, nhưng là việc nặng một đời, mặc dù là chí tôn, nhưng cũng có thể chém giết bán tiên, chân chính lực có thể chiến tiên tồn tại, tuyệt đối đáng sợ, cả thế gian vô song, tôn giả, hỗn độn còn có nhược tiên đây. Lâm Giật trong lòng căng thẳng hỏi do, mới vừa đến biên hoang liền nhìn thấy nữ chí tôn đẫm máu bị thương. Lại không nhìn thấy hỗn độn phân thân cùng nhược tiên, nói không sốt sắng đó là giả. Lúc này tâm tình, không người nào có thể lĩnh hội. Lâm Giật nội tâm thấp thỏm không cách nào áp chế. Bọn họ không ở nơi này. Ngươi nếu đến rồi, vậy thì đi gặp thấy bọn họ. Nữ chí tôn không có nhiều lời. Trực tiếp đưa tay xé rách một cái không gian thông nói. Bước vào trong đó, Lâm Giật không nói nhảm. Tùy tùng nữ chí tôn tiến vào không gian toại nói, xuyên qua tầng tầng thời không, đến một mảnh tàn tạ phế tích bên trên, nơi này, khắp nơi là mảnh vỡ, không có một tia song đồ tốt, lục địa phá toái, bị một luồng sức mạnh mạnh mẽ miễn cưỡng xích ở đây. Toàn bộ tinh vực đều sụp đổ, không gian bị không tên sức mạnh xé rách, không cách nào khôi phục như cũ, này một nói khe hở không gian. Lộ ra uy nghiêm đáng sợ khủng bố khí tức, khiến người ta sờn cả tóc gáy. Lâm Giật nhìn mảnh này tàn tạ tinh vực, không cần nghĩ là có thể đoán được nơi này khốc liệt. Biên hoang, được xưng tử vong phần mộ. Phụ thân, đột nhiên, một tiếng ngạc nhiên mừng rỡ hô hoán truyền đến. Đón lấy, có một nói uyển chuyển bóng người từ tàn tạ một mảnh trên đất bằng bay lên. Nhanh chóng phá không mà tới. Hết chương.